Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Phong Ấn Núi Lửa. Bởi vì Ninh Hinh khoảng cách Trác Nguyên Hồng gần nhất, Gia Cát Cẩn Ngữ phát ra công kích về sau. Nàng cũng bị Trác Nguyên Hồng trên người bộc phát ra ánh sáng màu đỏ đánh bay ra ngoài. Đợi nàng ổn định thân hình về sau, mới phát hiện Ô Gia tu sĩ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến Mục Ninh Hinh không bị thương chút nào lơ lửng ở giữa không trung. Gân mạch đứt đoạn Gia Cát Cẩn Ngữ so với không được đến thần y còn có oán hận. Vừa kích động, thật vất vả ngăn chặn huyết khí lần nữa dâng lên, hung hăng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cuối cùng không thể không tại linh khí sắp hoàn toàn trôi qua hết trước. Kích phát truyền tống phù bào, biến mất ở trong núi lửa. Uy lực lại lớn như vậy. Ninh Hinh cau mày nhìn món đó lóe ra màu đỏ ánh kim loại gấm xa. Dù sao cũng là thần y nha. Phòng ngự, công năng tự nhiên không phải những vật khác có thể so sánh được. Tiểu Bạch tùy ý nói ra, nếu cái khác thần khí bị người từ trong tay chủ nhân cướp đi, nó không tránh khỏi phải tiếc nuối một phen. Cũng thấy là một kiện hỏa hệ thần khí, hay chỉ có thể phòng ngự quần áo. Nó lập tức liền bình thường trở lại. Chủ nhân có thần quang phù, không biết so với thần y này mạnh gấp bao nhiêu lần. Có muốn hay không cũng không sao cả. Đợi nham thạch bên trong lưu quang hoàn toàn bị thần y hấp thu. Nham thạch nghiền nát, núi lửa đoán chừng muốn bạo phát. Tiểu Bạch ung dung nói ra, hoàn toàn không có thân ở nguy hiểm tuyệt cảnh tự giác. Lúc này, nham thạch trung tâm đang tản ra có vài lóe ra màu đỏ ánh kim loại quang tia. Không ngừng tuôn hướng lơ lửng ở phía trên Trác Nguyên Hồng. Theo thời gian trôi qua, quang tia càng ngày càng yếu. Thấy Ninh Hinh chậm chạp không nói gì, Tiểu Bạch cho là nàng là vì không có cướp được thần y mà canh cánh trong lòng. Ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ai, ngươi cũng đừng không vui. Thần y cũng liền phòng ngự tính mạnh hơn một chút, không có cái khác tác dụng. Ngoặc kép, Ninh Hinh liếc mắt, cái này nàng sớm liền nhìn ra. Ta là đang nghĩ, lúc ấy thần y từ nham thạch trong bay ra thời điểm. Chung quanh tất cả đều là ánh sáng màu đỏ. Nàng là làm thế nào biết thần y chỗ ở? Ngoặc kép, cái này cùng số mệnh mạnh yếu có liên quan rồi. Tiểu Bạch ra vẻ cao thâm nói một câu. Lần nữa được Ninh Hinh một cái liếc mắt. Nham thạch bị Gia Cát Cẩn Ngữ cưỡng ép phá vỡ về sau. Toàn bộ núi lửa mà bắt đầu đung đưa rồi. Mà lại biên độ càng lúc càng lớn, trong núi lửa bên ngoài độ ấm trực tiếp lên cao gấp mấy lần. Rừng rậm kỳ u thế lửa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá ngắn ngủn thời gian nửa canh giờ, thế lửa liền lan tràn đã đến ngoài rừng rậm vây, vô số yêu thú tại trong khoảnh khắc bị thiêu vì cho tàn. Trước tới cứu viện tu sĩ cũng bị thế lửa làm cho vừa lui tại lui. Bầu trời rừng rậm kỳ u. Nhìn miệng núi lửa liên miên như mọc thành phiến nham thạch nóng chảy phun ra. Cùng sông thẳng lên trời cuồn cuộn khói đặc, nhiều người tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ sắc mặt khó coi phải không thể lại khó coi. Trừ tộc trưởng, không phát ra hơi thở núi lửa sợ là phải bạo phát. Phải mau chóng lại để cho phụ cận tu sĩ rời xa mở. Vạn gia tú mại tôn giả trầm giọng nói. Trừ gia tộc trưởng mặt không có chút máu nhìn còn đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán đại. Dương mênh mông biển lửa, vội vàng đưa tới mấy cái trừ gia tu sĩ, phân phó bọn họ lập tức đi tới thông chi phụ kiện tiên thành. Lại để cho bên trong tu sĩ đuổi mau rời đi, sau đó tự mình đến thành Thiên Vũ lạnh lẽo gấp đưa tin. Không phát ra hơi thở núi lửa một khi bộc phát. Coi như là thành Thiên Vũ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi gặp nạn. Mấy cái tán tiên sau khi nghe được, ánh mắt tối sầm lại, chung quanh tu sĩ sợ là không chạy được. Thế lửa đã không cách nào khống chế, núi lửa bộc phát càng thị phi hơn chúng ta có thể ngăn cản. Mọi người hay đuổi mau rời đi đi, chậm thế monster, sợ là liền không còn kịp rồi, Đan Thanh tiên nhân đối với chung quanh tu sĩ nói ra. Các vị tiền bối, tình huống đã trải qua như thế hư mất. Trừ gia tộc trưởng cả kinh, chung quanh tu sĩ cũng hoảng sợ nhìn mấy vị tán tiên. Ừm, ngoặc kép, mấy vị tán tiên sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Lần nữa mắt nhìn không ngừng phun ra nham thạch nóng chảy miệng núi lửa. Dẫn rời đi trước, bọn họ vừa đi, nhiều người tu sĩ cũng không ở trì hoãn. Lập tức phi thân rời xa. Rừng rậm kỳ u biên giới. Cả đàn cả lũ yêu thú từ trong rừng rậm chạy trốn mà ra. Nổi điên giống như ra bên ngoài mạnh mẽ đâm tới. Dù cho đối mặt tu sĩ bén nhọn công kích, cũng không quan tâm xông đi lên. Yêu thú điên, không trung độ ấm kịch liệt bay lên. Lại để cho tụ tập qua để chống đỡ thú triều nhiều người tu sĩ trong lòng thấp thỏm lo âu. Theo lấy mặt đất chấn động đung đưa phải càng ngày càng lợi hại. Không ít tu sĩ tự hồ cũng cảm giác được nguy hiểm tại ở gần. Mọi người mau đào mạng a, núi lửa phải bạo phát. Trong đám người không biết là ai hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời, nhiều người tu sĩ bất an trong lòng bay lên tới cực điểm. Rối loạn tương bừng về sau, không hề chống cự lao tới thú triều, nhao nhao khiến cho ra tất cả vốn liếng mau chóng rời xa núi lửa. Bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, Ô Vũ Hàm đứng đang tàu cao tốc trên bong thuyền nhìn phía dưới rất nhanh chạy trốn tu sĩ cùng yêu. Thú, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, lại qua không được bao lâu bọn họ cũng đều phải tiêu tán tại thế gian này rồi. Lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về miệng núi lửa phương hướng. Hai mắt Ô Vũ Hàm lập tức trở nên tĩnh mịch đứng lên. Vì lần này không phát ra hơi thở núi lửa chuyến đi. Nàng tại thiên lại linh giới thời điểm mà bắt đầu chuẩn bị. Không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn chắc Nguyên Hồng lấy được lưu quang thần y. Tiểu thư, chúng ta đã sớm bẩm báo những cái kia tu sĩ hỏa sơn tướng phải bộc phát. Chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh, vẫn có thể có mạng sống cơ hội. Ô Bạc Phương thấy vẻ mặt Ô Vũ Hàm không được, không vẻ mặt động khuyên đến. Ô Vũ Hàm ánh mắt lóe lên một cái. Không nói gì, chỗ này không phát ra hơi thở núi lửa một khi bộc phát. Này chính là một cuộc thảm tuyệt nhân hoàn tàn sát. Nội bộ trừ châu, trung bộ gần như đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những tu sĩ này lại làm sao có thể có mạng sống cơ hội. Tiểu thư, núi lửa sợ là chống đỡ không được bao lâu rồi. Chúng ta hay đuổi mau rời đi đi. Ô Bạc Phương mặt không thay đổi nhìn phía dưới cảnh tượng. Hắn thật sự không minh bạch tiểu thư trên người tại sao lại mơ hồ tản mát ra bi thương khí tức. Thiên tai trong chết một số người không phải rất bình thường sao? Ô Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Phân phó nói, đem phi chu tốc độ điều đến lớn nhất, toàn bộ nhanh rời đi. Núi lửa bộc phát có lẽ đang ở trước mắt rồi. Bọn họ phải trước đây bay ra trong trừ châu bộ phận. Khi tiến vào khoang thuyền thời điểm, Ô Vũ Hàm lại quay đầu lại nhìn miệng núi lửa phương hướng. Ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Người nói, Mục Ninh Hinh kia có thể trốn tới sao? Ngoặc kép, chỉ cần nàng không đi tranh đoạt thần y. Trốn đi ra chưa vấn đề. Nhắc tới Mục Ninh Hinh, vẻ mặt Ô Bạc Phương cũng có chút không được, nếu không phải nàng đột nhiên toát ra, món đó thần y đã sớm đến tiểu thư trong tay. Bất quá đối với thực lực của nàng, hắn vẫn là khẳng định, rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa đều có ý trời, chỉ mong nàng sẽ không quá cố chấp đi. Ô Vũ Hàm âm thanh có chút lơ lửng không cố định. Vừa mới nói xong, liền tiến vào trong khoang thuyền, không để ý tới nữa càng ngày càng xa núi lửa. Trong núi lửa, chấn động biên độ càng thêm rõ ràng, một mảnh dài hẹp cực lớn thâm sâu vết rách bò đầy nham thạch. Không ngừng có nham thạch rơi xuống, ngã vào trong nham thạch, phát phải nham thạch nóng chảy hướng phía bốn phía bắn tràn ra đi tới. Theo độ ấm lên cao. Thành từng mảnh nham thạch bị chảy qua mà qua nham thạch nóng chảy nóng chảy. Nham thạch nóng chảy Hà Việt biến càng rộng, càng chảy càng nhanh, phát ra ầm ầm tiếng gầm gừ, cũng dẫn động không trung sóng khí cuồn cuộn. Núi lửa chỗ sâu biển nham thạch nóng chảy chấn động biên độ càng lớn hơn rồi. Cao mấy mét nham thạch nóng chảy sóng liên tiếp, trên không nham thạch liên miên như mọc thành phiến đến rơi xuống. Không trung sóng nhiệt gần như ngưng tụ ra thực chất, dáng như thiêu đốt trong suốt hỏa diễm. Nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Ninh Hinh trong lòng cảm giác nặng nề, lòng bàn tay phải lập tức hiện ra một đóa trắng noãn tường vân. Tường vân vừa ra, bạch quang đại thịnh, bị nham thạch nóng chảy ánh đến đỏ bừng tựa như địa ngục trong núi lửa. Lập tức trở nên nhu hòa. Lúc này, Trác Nguyên Hồng trên người ánh sáng màu đỏ liễm cố gắng hết sức. Lưu quang thần y hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Ngay sau đó, hiệu một tiếng, thân ảnh của nàng biến mất ở trong núi lửa. Đã không có thần khí áp chế nham thạch triệt để bạo phát. Tiếng vỡ vụn không ngừng truyền ra, trên nham thạch mỗi gia tăng một cái vết rách, núi lửa chấn động liền càng lợi hại, tựa như lúc nào cũng phải sụp xuống giống nhau. Oanh long long tương đương lấy miệng núi lửa làm trung tâm. Từng đạo cực lớn lại tĩnh mịch khe hở rất nhanh hướng ra phía ngoài kéo dài ra đi tới. Lộ ra cháy sạch đỏ bừng nham thạch nóng chảy. Ngay tại nham thạch sắp chia năm xẻ bảy nháy mắt, Ninh Hinh cánh tay vung lên, màu trắng tường vân thẳng tắp hướng phía nham thạch đánh tới. Trên đường tường vân không ngừng biến lớn, tại chui vào nham thạch trước, lớn tiểu cương tốt đem nham thạch hoàn toàn bao trùm mần đi. Bành, bạch quang chói mắt mang theo sở hướng phi mỹ khí thế từ trong núi lửa nhanh chóng hướng ra phía. Ngoài khuếch tán ra, quang mang làm cho qua, nham thạch nóng chảy nhanh chóng ngưng kết. Do đỏ biến thành đen, trong rừng rậm hỏa diễm đã ở trong khoảnh khắc dập tắt. Hết chương.